Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, mang theo như vậy một phần quan tâm đi ra Sơn Động thời điểm. Linh Bảo chỉ cảm thấy cả người đều tràn ngập lực lượng. Mới đi ra Nguyên Thủy rừng rậm phạm vi, nàng liền nhận được Khang Nguyên Liên Hoàn đoạt mệnh cô, vừa thấy di động nhắc nhở. Hắn tối hôm qua đã đánh mấy chục cái điện thoại, Linh Bảo nhớ tới, tối hôm qua từ Chiêu Giác Tự rời đi trước, xác thật có cùng Thang Nguyên nói, chính mình bị Chiêu Giác Tự tăng nhân khó xử, làm hắn giúp nàng chứng minh thân phận tới. Nàng không biết, Thang Nguyên nhận được tin tức, liền lập tức cấp Chiêu Giác Tự người phụ trách gọi điện thoại, giải thích hiểu lầm, nào biết đối phương nói cho hắn. Linh Bảo cùng Chiêu Giác Tự sư tổ cùng nhau đi rồi. Đối phương nói không tỉ mỉ, Thang Nguyên sợ hãi xảy ra chuyện, liền cấp Linh Bảo gọi điện thoại, lại phát hiện nàng điện thoại luôn là không ở phục vụ khu. Cứ như vậy, Thang Nguyên liền càng lo lắng. Linh Bảo tầm quan trọng hắn là biết đến, mặc kệ là từ tư nhân cảm tình vẫn là công tác chức trách tới nói. Hắn đều không muốn nàng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chiêu Giác Tự sư tổ chính là chân chính ý nghĩa thượng cả nước đệ nhất cao thủ. Hắn có chút lo lắng Linh Bảo ở trên tay hắn sẽ có hại. Sợ hai phương nhân hiểu lầm giao thủ. Hắn chạy nhanh chạy tới Chiêu Giác Tự, thỉnh cầu gặp mặt Hư Hải Đại Hòa Thượng. Nhưng Hư Hải bản nhân lại như thế nào bình dị gần gũi. Thân phận lại là Chiêu Giác Tự tôn quý nhất tồn tại. Nơi nào là Thang Nguyên cái này tổ trưởng có thể dễ dàng nhìn thấy. Tất nhiên là muốn tầng tầng thông bẩm đi, nhưng lúc này là đêm khuya. Trông cửa người căn bản không dám đi quấy dây thượng tầng. Thang Nguyên bên này mạnh nhất chiến lực cũng bất quá là ba cái bẩm sinh một cành. Nào dám xông vào thân thể thực lực cường với bất luận cái gì một cái gia tộc Chiêu Giác Tự đâu. Vì thế chỉ có thể một bên ở chùa ngoại lo lắng chờ đợi. Một bên đem sự tình báo cáo cấp cục trưởng, làm hắn cùng Chiêu Giác Tự giao thiệp, thượng tầng giao thiệp kết quả như thế nào. Thẳng đến hừng đông thời gian, hắn cũng chưa được đến tin tức, lại lo lắng Linh Bảo, cũng chỉ có thể không ngừng cho nàng gọi điện thoại. Không nghĩ tới lúc này đây cư nhiên chuyển được, hắn chạy nhanh hỏi, Linh Bảo, ngươi không sao chứ, ta nghe nói ngươi bị Hư Hải Pháp Sư mang đi, đều mau lo lắng gần chết. Xin lỗi, tối hôm qua sự ra đột nhiên, chưa kịp cùng ngươi nói, ta hiện tại không ở Chiêu Giác Tự, bất quá thực mau là có thể trở về, ngươi ở đâu, ta lại đây tìm ngươi, nghe được Linh Bảo thanh âm từ ống nghe truyền ra. Tựa hồ xác thật không xảy ra chuyện gì bộ dáng, Thang Nguyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ta ở Chiêu Giác Tự cửa khẩu, Linh Bảo tỏ vẻ đã biết. Sau đó liền treo điện thoại. Tối hôm qua bởi vì Thanh Tiêu sự tình tâm tình quá kích động, đã quên cấp Thang Nguyên nói một tiếng. Linh Bảo vẫn là có điểm áy náy, nghĩ tối hôm qua kia lệ quỷ sự tình còn không có kết thúc, hôm nay còn phải tiếp tục, liền dùng hai chương thần hành phù, ngay lập tức chi gian liền lại về tới Chiêu Giác Tự ngoại. Thanh Tiêu cũng không biết là không phải sợ nàng gặp được nguy hiểm, nhẫn chữ vật thần hành phù đều là vài sấp. Hiện tại nàng nhưng thật ra trong tay rộng rãi, lúc này đã là buổi sáng 7 giờ nhiều, Chiêu Giác Tự một bộ phận nhỏ hậu thiên cảnh giới các đệ tử. Đang ở chùa miếu ngoài cửa lớn đất trống thượng luyện tập ngoại công quyền pháp. Cùng Thang Nguyên bên kia người tu hành nhóm giống nhau, mọi người chỉ cảm thấy đến một trận mãnh liệt linh khí dao động. Liền thấy một cái 17-18 tuổi thiếu nữ đột nhiên xuất hiện. Đứng ở đất trống phía trên kia cầu thang vòng bảo hộ sư tử pho tượng thượng. Trên cao nhìn xuống mà nhìn mọi người, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Một lát sau nàng liền giống như chim bay uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy xuống. Hướng tới Thang Nguyên bọn họ bên này đi tới. Thang Nguyên bọn họ bên này người đều đã bị sợ ngây người. Ngay cả tiên thiên cao thủ nhóm, cũng chưa kiến thức quá như thế thần kỳ sự tình. Người sao có thể trống rỗng xuất hiện đâu. Bất quá, bọn họ rốt cuộc là không dám hỏi. Chỉ có thể đem nghi hoặc suy ở trong lòng. Coi như chuyện gì cũng không phát sinh giống nhau. cùng linh bảo hành lễ, cũng liền thăng nguyên thần kinh đại điều, mới có thể vẫn luôn đem linh bảo đương cùng thế hệ bằng hữu. Tùy tiện nói chêm chọc cười, linh bảo vẫy vẫy tay làm cho bọn họ không cần giữ lễ tiết. Sau đó cùng thăng nguyên nói, ta còn có việc đến tìm một chút hư hài. Các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, nói lại cầm mười mấy chương liễm tức phù cấp thăng nguyên. Cái này ngươi thu, buổi tối chấp hành nhiệm vụ thời điểm dùng, như vậy gần nhất lệ quỷ mới có thể cảm ứng không đến các ngươi tồn tại, giao đãi xong này đó. Nàng liền vào trong chùa, nàng tốc độ thật sự quá nhanh, các tăng nhân căn bản không kịp ngăn trở. Linh bảo mới vừa tiến vào hư hải sân không bao lâu. Hư hải liền cảm nhận được có người tiến vào, hơn nữa hơi thở thập phần cường đại, ra tới vừa thấy, mới phát hiện là linh bảo, thần kinh tức khắc căng chặt lên, xin hỏi các hạ có gì chỉ giáo, hắn cẩn thận địa đạo, ta đi một chuyến mật hạp sơn, nhà ngươi thần quân nói hắn ở tĩnh tà sơn phong ấn một cái tà tu. Cụ thể sao lại thế này ngươi biết nhiều ít. Nàng tính toán tìm cái thời gian đi xem kia bị phong ấn tại tĩnh tà sơn tà tu. Kim tiên trung kỳ, nếu chạy ra liền phi thường khó giải quyết, hiện tại có cái không biết tên cái gọi là tiên quân. Lại biết được một cái tĩnh tà sơn kim tiên, tốt nhất có thể trước tiêu diệt một cái, để ngừa tương lai xuất hiện cái gì biến cố. Hai người nếu liên thủ, đó là phàm nhân thế giới tận thế. Lúc trước nàng chỉ quan tâm thanh tiêu sự tình đi. Đọc lấy mệnh bàn khi cũng không chú ý cái gì tà tu không tà tu. Hiện tại không nghĩ lãng phí thần lực đọc lấy mệnh bàn. Liên tính toán trực tiếp hỏi, nghe được linh bảo đề mật hạp sơn, hư hải rất là khiếp sợ, ngươi như thế nào biết mật hạp sơn? Hỏi xong lời này, hắn liền thấy được linh bảo mang ở ngón tay cái thượng cái kia nhẫn chữ vật. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ngươi như thế nào sẽ có này nhẫn? Này nhẫn là năm đó thần quân mang ở trên tay. Thần quân đã từng nói qua, tương lai nếu gặp được những người khác mang cái này nhẫn, cũng muốn đem nàng làm như hắn bản nhân giống nhau tôn sùng. Đây là hắn để lại cho ta, vãn bối mạo muội vừa hỏi. Ngài là thần quân người nào? Hư hải tức khắc thay đổi đối địch thái độ, châm trước hỏi. Này vấn đề linh bảo vẫn là lần đầu tiên gặp được. Nghĩ nghĩ, trả lời, ta là hắn muội muội, dùng hiện tại nói. Hai người đều là con một, lại là hàng xóm, hắn từ nhỏ chiếu cố nàng lớn lên, nàng cảm thấy hòa thân huynh muội cũng không có gì khác biệt. Hắn lưu lại gánh nặng, đều từ ta tới tiếp nhận, cho nên ngươi nếu là biết tình huống như thế nào. Liền toàn bộ nói cho ta, hư hải bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách này nữ tử trên người cũng có thần quang. Khó trách nàng sẽ đối thần quân sự tình như thế để ý. Nguyên lai nàng là thần quân thân thuộc. Lúc trước là ta vô lễ. Mạo phạm tôn trưởng, hư hải được rồi cái thâm lễ vì chính mình lúc trước hoài nghi tạ lỗi. Linh bảo nhưng thật ra không thèm để ý. Ngươi có này cảnh giác tính là tốt. Thần quân chuyển thế việc. Ngươi cần thiết giữ nghiêm khẩu phong, không thể làm bất luận kẻ nào biết được cũng không biết thanh tiêu ở nhân gian hơn 300 năm có. Hay không cái gì cường đại địch nhân, nếu là có, biết được hắn chuyển thế, kia còn không sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Tôn trưởng yên tâm, ta đỡ phải biết linh bảo là có thể tin cậy ngươi. Hơn nữa nguyện ý tiếp nhận ta tu việc, hư hải liền đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho nàng. Hơn 100 năm trước, liên bang còn ở vào tương đối hỗn loạn thời đại, nơi nơi chiến hỏa bay tán loạn, các loại đầu trâu mặt ngựa cũng rất nhiều, trong đó có cái kêu xích vân tà tu đặc biệt càn rỡ. Hắn tu vi cao thâm khó đoán, bị một phương quân phiệt tôn sùng là lão tổ, rất nhiều tù binh bình dân, đều bị hắn xâm hại, bởi vì người này thế nhưng hút người sống tinh khí tới luyện công. Hơn nữa mỗi ngày đều phải hút mấy chục cái người, sở hữu bị đưa đến trước mặt hắn người, cuối cùng đều sẽ biến thành một khối khô quắt thây khô. Ở hắn duy trì hạ, này nơi quân phiệt cũng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, quân phiệt quá cảnh chỗ, rất nhiều bình dân tao ương, nghiễm nhiên trở thành toàn bộ quốc gia ác mộng. Sau lại, Thần quân biết được việc này, liền cầm kiếm tìm tới môn đi, cùng với đại chiến hảo mau một giờ. Xích Vân Tiệm rơi vào hạ phong, trốn vào Nam Tỉnh Tĩnh Tà Sơn, cuối cùng bị thần quân phong ấn tại trong núi, nghe được lời này. Linh Bảo là có chút khó hiểu, Thanh Tiêu nói qua kia ta tu là Kim Tiên Trung Kỳ. Nhưng 500 năm trước Thanh Tiêu cũng đã là Huyền Tiên Đỉnh Tu Vi. Cùng Kim Tiên kém hai cái đại cảnh giới. Đây là không trung cùng vực sâu giống nhau khó có thể vượt qua thực lực chênh lệch. Đừng nói là Huyền Tiên, liền tính là gần so Kim Tiên cao một cái cảnh giới Đại La Kim Tiên. Cũng có thể giống nghiền chết con kiến giống nhau nghiền chết một cái Kim Tiên. Nhưng Hư Hải nói rõ tiêu hoa mau một giờ, cuối cùng mới gần là phong ấn cái kia Kim Tiên cảnh giới ta tu. Liền giết chết đều không thể, này chỉ có thể thuyết minh, ngay lúc đó Thanh Tiêu, đã cùng kia ta tu thực lực kém không được quá nhiều. Bằng không không phải kết quả này, rốt cuộc là cái gì làm hắn tu vi giảm xuống nhiều như vậy. Nhưng vấn đề này, chỉ sợ chỉ có Thanh Tiêu bản nhân mới rõ ràng. Hiện tại nhất quan trọng, vẫn là kia ta tu. Kia ta tu hiện tại là tình huống như thế nào? Nàng nhớ rõ Thanh Tiêu là phó thác Hư Hải nhìn kia ta tu phong ấn. Nghe được lời này, Hư Hải tức khắc đầy mặt hổ thẹn mà quỳ gối Linh Bảo trước mặt. Thỉnh tôn trưởng trách phạt, là ta quá sơ sót. Thần quân dặn dò ta mỗi 5 năm đi xem kỹ một lần phong ấn. Nếu phong ấn xuất hiện cái khe, liền gia tăng trận thạch. Nào biết 90 nhiều năm trước ta bế quan 3 năm. Xuất quan sau liền phát hiện kia Tĩnh Tà Sơn tà khí tràn ngập. Còn xuất hiện kết giới. Lấy ta ngay lúc đó tu vi. Căn bản vào không được. Sau lại mới biết được. Ta bế quan trong lúc. Nam Tỉnh đã xảy ra động đất. Không biết có phải hay không động đất làm cho thần quân phong ấn xuất hiện cái khe. Khiến ta tu chạy trốn. Kia sau lại xử lý như thế nào? Linh Bảo truy vấn, sau lại liên bang chính quyền ổn định, ta cùng với chính phủ giao hảo, ý đồ thông qua nhiệt vũ khí cường sấm Tĩnh Tà Sơn. Vẫn là lấy thất bại chấm dứt, cuối cùng chỉ có thể làm chính phủ đem Tĩnh Tà Sơn liệt vào vùng cấm. Không được bất luận kẻ nào tiến vào, chỉ cần không bế quan, ta mỗi năm đều sẽ đi Tĩnh Tà Sơn ý đồ bài trừ kết giới. Nhưng cho dù tu vi tiến giai, vẫn là không thể thành công, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tĩnh Tà Sơn bên ngoài tà khí càng thêm dày đặc nói đến sau lại. Hư Hải đầy mặt lo lắng sợ hãi, hắn không có hoàn thành thần quân giao cho hắn nhiệm vụ. Cũng không biết Tĩnh Tà trong núi tình hình, phi thường lo lắng trong đó tà tu phá tan phong ấn. Nguy hại toàn bộ nhân loại xã hội, hấp thụ người sống tinh khí. Điểm này nhưng thật ra cùng vị kia tự xưng tiên quân đọa tiên thực tương tự. Chẳng lẽ hiện tại ta tu đều đi một cái chiêu số sao? Linh Bảo quyết định, chờ hoàn thành đối cả nước đại hình thành thị thần miếu bao trùm. Thực lực của chính mình lại cường một ít, liền đi Tĩnh Tà Sơn tìm tòi đến tột cùng. Trước mắt lại vẫn là muốn trước xử lý này cao tốc trên đường giết người lệ quỷ. Hỏi xong lời nói. Linh Bảo liền đi tìm Thang Nguyên bọn họ, nàng vẫn là thích cùng người trẻ tuổi cùng nhau chơi, cho nên đóng cửa thần thức nàng cũng không biết được, nàng đi rồi không lâu, Hư Hải Thiền Viện lại nghênh đón một cái thần bí khách nhân. Việc này còn phải từ tối hôm qua nói lên, Chu Cục trưởng nhận được Thang Nguyên điện thoại, lo lắng Linh Bảo cùng Hư Hải phát sinh xung đột, làm cho hai phương người một nhà lưỡng bại câu thương. Liền lập tức khẩn cấp liên hệ chiêu giác tự trụ trì. Theo chân bọn họ giải thích Linh Bảo thân phận, đối phương lại nói căn bản không phát hiện Linh Bảo, Chu Cục trưởng cũng không dám đắc tội chiêu giác tự, chỉ phải lập tức làm người đi hỏi đi theo chiêu giác tự người cùng nhau mai phục cảnh sát. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn đến đối diện truyền đến hỏi ý video, Chu Cục trưởng rất là giật mình, cảnh sát nói. Vừa rồi có trung niên hòa thượng từ trên núi phi xuống dưới. Chiêu giác tự người đều kêu hắn sư tổ. Vị này sư tổ nhìn thấy Linh Bảo sao? Biểu hiện phi thường kỳ quái. Hắn rơi lệ đầy mặt, nói thần quân ngài rốt cuộc đã trở lại. Sau đó hai người liền lần lượt rời đi, nói đi chiêu giác tự nói chuyện. Chu cục trưởng bản nhân trước nay không nghe nói qua, rốt cuộc có người nào sẽ lệnh đức cao vọng trọng hư hải pháp sư có như vậy phản ứng. Sự có kỳ quặc, hắn liền đăng báo cho tứ đại gia tộc, lấy hư hải thân phận địa vị, cũng chỉ có lão tổ tông nhóm có tư cách cùng hắn nói chuyện điều kiện. Lão tổ tông nhóm đều là 100 hơn tuổi người, biết đến sự tình cũng tương đối nhiều. Nguyên gia lão tổ tông đến nay bế quan, Trình gia đã bị thu thập rớt, trước mắt chỉ có Chu, Tề, Ngô Tam gia lão tổ tông nhóm ở, bọn họ tiến vào bẩm sinh cảnh sau, ban đêm cơ bản đều là ở đà tọa, nửa đêm nhận được tin tức, thực mau liền tề tụ một đường, bốn gia lão tổ tông, nguyên gia tuổi trẻ nhất, chỉ phải 100 linh vài tuổi, bị tôn vì lão tổ tông chủ yếu là bởi vì hắn tu vi tối cao. Mà Tề gia lão tổ tông lớn tuổi nhất, cùng hư hải không sai biệt lắm, đã 180 hơn tuổi. Hai người chi gian có vài phần giao tình, đối với hư hải sự tình, hắn là biết được nhất rõ ràng. Nghe được lời này, Tề gia lão tổ tông trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Một hồi lâu mới nói, rất nhiều năm trước, từng có người nghe đồn, hư hải tuổi trẻ khi tư chất bình thường. Sở dĩ có thể 40 tuổi trước đột phá bẩm sinh, hiện giờ trở thành cả nước tu vi tối cao người tu hành. Chính là bởi vì hắn đã từng may mắn gặp được quá một vị thần quân. Vì hắn tẩy tinh phạt thủy thay đổi tư chất, sau lại ta tự mình điều tra quá. Vị kia thần quân xác thật tồn tại, nhưng thẳng tới trời cao phi hành ngay lập tức ngàn dặm. Cũng có thể lưu thông máu thịt sinh bạch cốt, lệnh người khởi tử hồi sinh. Ngay cả hơn 100 năm trước nam tỉnh vị kia phát rồ tà thần Xích Vân, cũng là bị hắn giết chết, còn lại hai người không khỏi đảo hít hà một hơi. Hơn 100 năm trước tà thần Xích Vân, đang ngồi ba người nhiều ít có nghe nói quá, nơi đi đến xác chết trôi khắp nơi, một chỉnh chi quân đội, đao thương pháo phi cơ bom tất cả đều trang bị đầy đủ hết. Cũng không phải hắn một người đối thủ. Lúc ấy có rất nhiều bẩm sinh năm sáu cảnh người tu hành, cũng từng liên hợp lại tính toán diệt trừ hắn, nhưng gần là một cái đối mặt, Xích Vân chỉ đối bọn họ ra một trường, mọi người liền thi cốt vô tồn, không có người biết hắn có bao nhiêu cường đại. Sau lại vị này tà thần, nghe đồn là bị một vị bạch y người tu hành sở chém giết, mà cái kia truyền thuyết cấp tồn tại. Thế nhưng là Lục Linh bảo cái này thần bí khó lường tiểu cô nương. Nhưng tuổi không khớp a, Lục Linh bảo không phải còn không đến 20 tuổi sao? Cũng là các thôn dân nhìn lớn lên, sao có thể là vị kia đâu? Chu gia lão tổ tông nói, nếu thật là nàng, tự nhiên có chút bình thường người tu hành vô pháp biết được thủ đoạn tới giấu người tai mắt ngô. Gia lão tổ tông nói, hiện giờ chúng ta chỉ cần xác định hư hải đối nàng thái độ, liền có thể được biết mọi người đều rất rõ ràng. Nếu Lục Linh bảo chính là cái kia trong truyền thuyết thần quân, kia rất nhiều chuyện, liền đến một lần nữa suy tính. Vì thế, bọn họ liền quyết định làm Tề gia lão tổ tông, lấy viện trợ bên kia chấp hành nhiệm vụ vi tư, tự mình hướng Chiêu Giác tự đi một chuyến. Hết chương.